Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngày hôm nay, Lạc Lạc lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cổ Mộ. Một trong những bộ truyện vừa có linh dị lại vừa xen lẫn những tình tiết trinh thám vô cùng gay cấn, hồi hộp đối với người nghe. Không khác nào là một bộ phim kinh dị cả. Những lần Thủy Căn bị Thiệu chiếm đoạt trong nhà giam vẫn không hề giảm bớt, mà thay vào đó là còn một cách cư xử tàn bạo hơn. Thiệu đối với Thủy Căn tình tiết như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng xem xét Hàng Đêm Câu Cá của hai anh chàng này nhé. Chi tiết sẽ có ở trong tập này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình được sản xuất bởi Đình Tùng Media để cập nhật tập tiếp theo của bộ truyện này. Dù sao thì cuộc sống ngục tù cứ như thế tiếp diễn. Sau khi trải qua một đêm kia, không hiểu vì sao Thiệu rốt cuộc không có dấy lên một ý niệm giết Thủy Căn nữa. Ngoài trời hàng đêm dùng Thủy Căn để câu cá, hàng ngày đem khỏi nhiệm vụ lao động của mình ném cho Thủy Căn làm. Khi ăn luôn gãy qua gãy lại trong bát của Thủy Căn, thỉnh thoảng không vừa ý lại đá cho hai cước. Còn thì đúng là không có khi dễ Thủy Căn tí nào. Nhưng hắn không khi dễ cũng không có nghĩa là kẻ khác không khi dễ. Có người sớm được chú ý chuyện hai người Thái Điểu này. Trong đám trọng phạm cơ bản là không có kẻ nào lương thiện hết. Nhất là bọn họ là người quản thắng cầm đầu. Ngay cả quản giáo cũng nhường bọn họ ba phần. Nghe nói tên quản thắng này vốn là lão nhị của một đám xã hội đen ở trên tỉnh. Thay lão đại gánh tội trong một cuộc ẩu đả nên mới phải vào đây. Lão đại cũng rất có nghĩa khí, vừa tìm người giúp lại lo lót tiền bạc. Cứ thế đưa hắn từ nhà giam cấp tỉnh xuống nhà giam cấp huyện chịu hình phạt. Ngồi tù cũng không giống như ở khách sạn đâu, mà cao cấp càng cao càng tốt. Nhà giam huấn luyện mặc dù cơ sở lạc hậu, thế nhưng quản lý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần có nhiều tiền, nhiều tay sai ráng mặt, ở trong tù mà vẫn phên vang, thì cũng không phải là việc gì khó. Cơm no ấm cực, giật mực suốt đời, quản thắng coi trúng Thiệu. Lúc tắm rửa ở nhà tắm thì Thủy Căn đang hì hục giúp Thiệu chà lưng, đột nhiên có người ở phía sau túm cậu quăng ra ngoài. Sau đó, bốn người vạm vỡ vây quanh Thiệu. Trên thân thể trần trụi của mỗi người đều có vết xăm hình thanh long, cùng với bắp thịt trắng chắc càng tăng thêm vẻ hung tợn. Tiểu tử, lão đại chúng ta vừa ý ngươi, thế nào? Theo bọn ta bồi lão đại chơi đùa chứ? Thiệu đứng tắm dưới vòi sen, vuốt nước trên mặt, híp mắt nhìn hình xăm trên người bọn chúng. Theo hướng chúng chỉ, thấy một nam nhân hơn 30 tuổi có vết sẹo, đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ, mỉm cười nhìn hắn. Thiệu hờ lạnh một tiếng xoay người đi tiếp tục tắm. Nam nhân kia nhìn thấy tên Bạch Trảm thì cư nhiên dám như vậy, lập tức đi tới muốn bắt lấy cánh tay của Thiệu. Tim Thủy Căn như muốn nhảy vọt ra ngoài, cậu chỉ lo Thiệu không nhìn được mà lại xuất ra hắc hổ đào tâm. Lúc này Thanh Hà Vương chỉ là một lệ quỷ nửa mùa, linh mục lúc có lúc không. Đừng để đến sau khi trổ hết uy phong, lập tức xẹp lép như quả cà, là để người ta bắt vào phòng thí nghiệm mổ xẻ. Thế là chỉ coi lão đại hàng đêm cùng cô hồn quả quỷ dẫn bắt tới chơi đùa, đến lúc đó thì hay phải biết. May mà Thiệu cũng không ngốc, biết phải che giấu thân phận phi nhân loại của mình, chỉ làm cho cánh tay đang muốn bắt lấy hắn sượt qua vai. Thân thể to lớn ngã trên gạch men oạch một tiếng, nghe cũng biết là đầu bút sống lưng. Những người khác không ngờ là Thiệu lại đánh trả, lập tức nhấc mày hùng hổ xông tới, định bụng giúp tiểu tử không thức thời này giãn gân giãn cốt. Tiếp đó, thấy Thất Bật Tiểu cứ như vùng bao tải mà quật ngã mấy tên tiểu tử này xuống đất, trong đó thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy răng rắc. Phải biết rằng, việc mà Thất Bật Triệu lúc còn sống hay làm nhất chính là đánh nhau gây chuyện. Mấy việc như là cầm dao cướp giật chỉ là mưa bụi, sự sắc ghi chép lại là một thiếu nương bất lương. Dù thân thể đối bận có hơi gầy yếu nhưng may mà Thiệu biết khéo dùng sức, hơn nữa vài tên đại hán khinh địch quá mất nên cuối cùng cũng đã dễ dàng thắng được. Mấy tên cai nhi đều là loại hoàn hành ngang dọc trong ngục nhà giam. Trước con mắt chăm chú của mọi người, thân thể trần truồng ngã đến mông to ngực nở, bắp thịt cuồn cuộn, mất hết cả mặt mũi thể diện. Vài phạm nhân ở một bên sung sướng khi thấy người gặp nạn, thậm chí còn huýt sáo mà giễu cợt. Mấy phạm nhân kia không phục, còn muốn xông lên. Đúng lúc này, lão đại Quảng Thắng từ trên ghế đứng dậy. Gã đi tới trước mặt Thiệu, trên dưới tỉ thí đánh giá thiếu niên anh tuấn có màu da tái nhợt. Nghe nói người là công tử nhà chủ tịch huyện, phạm tội giết người nên vào đây. Lúc đầu ta còn chưa tin, hiện tại xem ra đúng thật rồi, người cũng khá lợi hại đấy. Không đánh không quen, hân hạnh được quen biết công tử nhà chủ tịch huyện. Thiệu nhìn bàn tay gã chìa ra hơn nửa ngày cuối cùng cũng nắm lấy. Quảng Thắng sảng khoái cười lớn một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Thiệu. Bữa trưa chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc rượu mừng nhập ngục. Thấy vậy, Thủy Căn cũng đã nhìn ra ý tứ của Quảng Thắng. Trận đòn vừa này của Quảng Thắng kỳ thực chỉ là ra oai phủ đầu, chưa chắc thật sự muốn làm gì Thiệu. Trong đám người yếu thế trong ngục giam, không ai nghĩ cách cứu mạng mình. Trước dọa nạt cậu ấm chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố này, rồi lại như đấng cứu thế tỏ vẻ thủ hạ lưu tình, phóng to cho hắn một con ngựa. Công tử nhà chủ tịch huyện kia nhất định là cảm động đến rơi nước mắt. Người ta nói cường long áp bất trụ địa cầu xà. Đúng lúc đó, chủ tịch huyện thấy gã trong ngục chiếu cố con trai mình, làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là gã không ngờ tới tên công tử bột này, hóa ra lại là phấn trư cực lão hổ. Cứng không được, vậy thì phải mềm chứ sao? Dù sao đây cũng là con cháu cán bộ cấp huyện chẳng may gặp nạn, quản thác nhất định sẽ phải cắt dao. Buổi trưa tại nhà ăn, Thủy Cần còn mắt sáng rực. Từ khi vào đến ngục giam đến giờ, cậu chưa từng thấy qua thịt nạc là cái giống gì. Khó khăn lắm mới trong bát có chút rau xào. Chưa kịp nhìn qua đã bị Thanh Hà Vương cướp mất. Rõ ràng là một tên mang gì mà lại có thể dùng đũa đi ăn trộm ngon lành. Đồ đũa một phát quăng qua đầu, miếng thịt lập tức thất tung. Nhưng hôm nay nhờ Phúc Hắc lão đại thẳng, nên bằng họ cư nhiên bày một bát thịt kho tàu rất to. Đạo pháp phóng khoáng thái thịt ba chảy thành miếng lớn. Những miếng thịt bóng nhảy được chất thành một cái tháp nhọn. Ngày đó, tất cả phạm nhân trong nhà ăn đều nhìn bát thịt kho tàu kia mà đỏ con mắt. Hậu quả là đầu bếp nhà ăn vô cùng đau khổ. Cho dù ăn không được, nhưng mùi thịt vẫn khiến người ta ăn ngon miệng hơn. Trên bàn cơm đều là loại người như lang như hổ. Một đám đại lão già vốn có thể ăn, cho dù là thịt xếp thành đỉnh, ăn cũng không ngại nhiều. Đương nhiên, nếu đã là công tử huyện, thái gia đón gió tại trần thì đương nhiên phải để hắn ăn nhiều nhất. Suy cho cùng thì vẫn là huyết mạch hoàng tộc. Cách ăn của Thiệu phải nói là nho nhã, nhai không lộ răng, vung đũa như phong hỏa lần, cứ thể bất chi thành bất chi khí mà tiêu diệt hơn phần nửa bát thịt kho tàu. Thủy Cần chỉ là một tiểu mã của công tử huyện thái kia, không đủ tư cách ăn thịt, thò đũa vài cái lập tức bị thủ hạ của Quảng Thắng nghiêm khắc trừng phạt, cảnh cáo cậu không biết chừng mực. Tiểu hài tử rất lanh lợi, tuy cơ ứng biến, muỗng nhỏ múc một nồi lớn mất thịt, nước thịt hồng hồng rưới lên cơm, cơm rẻ tiền tức khắc trở nên xa xỉ. Thủy Căn cầm chén đưa lên mặt, ra sức va cơm vào miệng. Sự thật chứng minh, bụng chó không chịu nổi hai lượng bơ. Lúc mùi thơm tuyệt vời tràn ngập toàn bộ phòng giam, Thủy Căn chỉ có thể dùng chăn bịt kín mũi. Bản thân không cẩn thận, liếc về kia một cái, hắn lập tức không chịu bỏ qua, vừa ị vừa đánh rắm, miệng cũng không nhàn rỗi. Người nhìn cái gì? Cảnh cáo người, nếu như nghe thấy cái gì không nên nghe, ta lập tức giết chết người. Thủy Căn từ trong ổ chăn ló đầu ra, hướng Thanh Hà Vương, sắc khí đằng đằng đang ngồi trên bồn cầu nói. Bẩm vương gia, ngoại trừ tiếng rắm ra, cái gì tiểu nhân cũng không nghe thấy ạ. Người chết chắc rồi, ta phải mổ bụng người, móc tim gan của người. Làm cho Thủy Căn trên giường không ngừng lăn qua lăn lại. Thật vất vả, cuối cùng Thanh Hà Vương cũng đi ngoài xong xuôi, khó khăn ôm bụng bước về giường. Sau khi hít phải tầng hương nguyên khí của Thiệu Đại Dương, cho dù bên trong có chứa bao nhiêu hung linh, nếu là linh khí không đủ chống đỡ, thể xác bên ngoài vẫn có thể sinh lão bệnh tử. Thiệu bây giờ đau bụng kinh khủng, dường như lúc trước bước vua thoái vị thất bại, bị ca ca ép buộc uống rượu độc cũng đau như thế này. Mỗi khúc ruột đều như bị lửa mãnh liệt đốt cháy. Thủy Cần nghe tiếng giường đối diện kéo kẹt kêu lên không ngừng, nhìn thấy Thiệu thần sắc thống khổ không thể tả. Tiểu hài tử cười đủ rồi lại bắt đầu mềm lòng, cuối cùng đứng dậy đi tới bên giường của Thiệu, chọc chập tất lưng đang giật giật của hắn. Qua đây ta xa cho ngươi. Thấy Thiệu không phản ứng, Thủy Cần dứt khoát duỗi tay ra đặt trên bụng Thiệu xoa một chút. Đây là mẹ ta dạy ta, chữa đau bụng vô cùng hiệu quả đó. Ngừng nói, lòng bàn tay ấm áp đi lên, chậm rãi xoa, cảm giác đau quặn quả nhiên dịu đi không ít. Đến cuối cùng, cái bụng rốt cuộc cũng hết đau, mà Thủy Căn cũng nằm ngửa trên mình hắn, đã mơ màng ngủ từ lâu. Thiệu lúc đầu muốn cho cậu một cước đạp xuống ở dưới, nhưng phát hiện ra tay Thủy Căn chốc chốc lại xoa xoa bụng mình vài cái liền nhìn xuống. Hắn tấm Thủy Căn lên giường của mình, đồng thời tại bốn góc tường dâng vài đạo kết giới để phòng mùi định hồn thạch trên người Thủy Căn khuếch tán ra ngoài, nửa đêm đưa ác linh tới. Làm xong hết thảy, Thiệu cũng oải oải nhắm mắt lại. Khoảnh khắc trước khi ngủ, hắn nhớ lại bản thân mình hồi nhỏ lúc đau bụng, mẫu thân cũng yêu thương mình như thế này. Hắn không nhận được nhìn Thủy Căn một chút, tiểu hài tử đang ngủ say. Trời sinh bất hạnh mà lòng già vẫn không tính ác toán, cho dù đối với hắn một lệ quỷ thảm hại, thời khắc mấu chốt vẫn ra tay trong mơ. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là một người đần độn, mười phần Đông Quách tiên sinh, nhưng vài lần sau đó, hắn phát hiện tiểu tử có không tí tâm cơ, cũng không chỉ đơn giản là một thằng nhóc nhà quê. Xem ra Ngô Thủy Căn, mặc dù tâm nhãn không ít tranh ma, nhưng ngược lại, tâm địa thì vẫn không xấu. Ác cảm của Thiệu đối với cậu thoáng cái đã giảm xuống rất nhiều. Xem tử này, biết điều đến thế, hắn cũng nên thưởng cho cậu một giấc ngủ ngon thì hơn. Tính ra, đây là lần thứ ba hai người ôm nhau ngủ. Nửa đêm trong ngục lạnh giá thế này đơn thuần chỉ là ôm nhau sưởi ấm, ngược lại cũng có thể xem như là một loại an ủi. Bởi vì xung quanh được bao phủ, kết giới, cho dù có một chút linh lực thoáng qua, Thiệu cũng có thể phát hiện ra ngay. Thủy Căn ngủ đến thiên hồn địa ám, hoàn toàn không biết cửa phòng giam đã bị mở ra. Thiệu ngồi dậy lạnh lùng nhìn người đến. Khi người nọ tiến vào, cánh cửa sắt kín kêu lên ken két, khiến Thủy Căn hơi mở mắt, ngẩng đầu nhìn rồi xoay người chọc chọc Thanh Hà Vương. Bữa ăn khuya của người tới kìa, mau ăn đi. Nói xong, lại xoay người tiếp tục ngủ. Thấy quỷ nhiều rồi thì sẽ không đáng sợ nữa, dạo này thần kinh Thủy Căn càng ngày càng cứng cỏi. Nói một cách công bằng, trong đám quỷ này, nữ quỷ không đầu và tiên vương đại thúc đã có thể coi là đẹp lắm rồi. Mấy con quỷ còn lại thực sự là không nhìn ra người. Các vị trước mắt này chẳng hạn, không phải mới từ lò đốt xác bò ra đấy chứ, cháy như một cái đầu dê thui, liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy ngày mai chả còn muốn ăn cơm được nữa. Thanh Hà Vương, phẩm vị của người thật sự kỳ lạ, lại có thể để cho thổ miết đảng sống đến tận bây giờ. Giọng nói quen thuộc đập vào tai của Thủy Căn, cậu kích động rùng mình một cái. Là hắn, Phùng cục trưởng, kẻ đáng lẽ ra đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Thủy Căn theo bản năng rụt vào trong lòng của Thiệu. Xem ra ở trong đường hầm, ngài cục trưởng đã được chiêu đãi không tồi. Khuôn mặt bị bỏng nặng, cách 3 mét mà cũng có thể ngửi được mùi thịt cháy khét thoang thoảng. Thanh Hà Vương nghe xong hơi lạnh một tiếng, trở tay ôm Thủy Căn, hôn, chụp một cái, thật kêu lên mặt của hài tử. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ Phùng cục trưởng ấy chứ. Nếu không phải lần này thần xui quỷ khiến, ta làm sao có thể xác định được Thủy Căn thực sự đúng là vạn nhân chuyển kiếp. Phùng cục trưởng nghe xong, con người giữa viền thịt cháy xém kinh ngạc trần trần. Đừng trách Phùng cục trưởng chậm tiêu, ngay cả Thủy Văn cũng cảm thấy khó hiểu. Mình thế nào lại là vạn nhân rồi? Trực giác của cậu mách bảo, vị Thanh Hà Vương này là muốn lợi dụng bản thân mình làm dung để câu cá lớn. Phùng cục trưởng đôi mắt khủng bố nhìn về phía Thủy Căn, đột nhiên nghĩ tới đêm trước đó. Cũng thoáng thấy hai người ôm nhau mà ngủ, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chợt lộ ra hàm răng trắng cười quá dị. Hắn, Thanh Hà Vương, ngươi vẫn chưa tỉnh ra sao? Tuy rằng tiểu tử này đúng sinh vào đầu tháng quỷ, thích hợp tiếp nhận trấn hồn thạch, có điều vạn nhân sau khi đeo trấn hồn thạch hạ huyệt, cho dù ba hồn bảy phía đầu thai chuyển thể, cũng thành kẻ si ngốc hồn phách không được đầy đủ. Mà tiểu tử này tuy rằng mang trong người bệnh si, ba đời xui xẻo, nhưng cũng không hề thiếu tầm nhãn đâu. Nếu như y không phải là vạn nhân, vậy vì sao sau khi ra hủy hỏi huyệt lại nhớ tới vị trí chính xác của thôn Bất Vu? Thôn Bất Ngộ? Thủy Căn tưởng thật là suy tư, trong vòng 18 vạn dặm xa quanh thị trấn cũng chưa từng nghe nói cái này bao giờ. Người nói thật? Phùng cục trưởng cao giọng hỏi, hắn kích động muốn đoạt Thủy Căn trong ngực Thiệu, thế nhưng lại bị Thiệu vung tay trấn áp. Cái mặt đập vào tường, từ vết thương vốn đã đóng vảy, lập tức chảy ra máu và máu đục ngầu. Thủy Căn vốn muốn nói, ta không biết thôn bất ngộ nào hết, là Thanh Hà Vương nói sẵn nói bậy. Thế nhưng một khi khiến cho Thiệu bậy bể mặt, khó bảo đảm hắn sẽ không thẹn quá hóa giận, ném cầu cho Phùng cục trưởng xử lý. Người nói thôn Bắc Vu ở đâu? Phùng cục trưởng không chút nào để ý lau đi máu đen trên mặt, chuyển sang tra hỏi Thủy Căn. Người giúp ta ra tù, ta sẽ nói cho người biết. Thiệu Dương ánh mắt càng thêm đói khát vuốt tóc Thủy Căn. Nhưng điệu bộ kia nếu như trong phòng không có Phùng thịt nướng, hẳn sẽ là một trình diễn dây dưa triền miên. Các hạ, nếu như không có việc gì cần nói, xin mời đi ra. Không nên làm phiền ta và Vạn Nhi nghỉ ngơi. Phùng cục trưởng nói một cách thâm độc. Ta vì sao đến đây? Thanh Hà Vương, ngươi trong lòng hẳn là rõ. Trong Dũng Đạo, ngươi cố ý lưu lại hai cái cương thi kia ám toán ta. May là ta có phụ trừ ta là bạn Trương chuẩn bị sẵn. Thế nhưng lá bùa đốt lên không chỉ thiêu hủy cương thi mà còn cháy cả lên người ta vì lăng phấn xua bướm bằng đã bùi lên. Đến đây Thủy Căn mới hiểu ra, hóa ra Phùng thịt nướng biến thành như thế này chính là kết quả của việc chó cắn chó. Phùng cục trưởng tiếp tục nói. May là ta có trấn hồn thạch, cho dù thể xác có thối rữa thế nào đi chăng nữa, có thể làm cho hồn phách không tiêu tan. Có điều ngươi hại ta ăn quả đòn lớn như vậy, ta không trở về kính Thanh Hà Vương ngài thì thật là không hợp tình hợp lý. Thiệu nghe xong cuồng tiếu. Người lúc trước triệu hồi ta đến cũng không đơn giản chỉ là dựa dụng ta tìm vào cửa chính xác của mộ thất. Phải biết rằng năm đó đại ca ta, Thác Bạc Tử, lúc xây dựng hoàng lăng cho phụ vương kính yêu của y, đã sử dụng bát quái ngũ hành trận, chỉ nghi mộ hư hư thật thật che giấu trận pháp. Nếu như không biết địa điểm cụ thể, cho dù lần người đào mộ nghi mộ lên, cũng không có cửa mà vào. Bởi vì người nói không giữ lời, phá hủy thân thể vạn nhân, làm hắn không thể tụ hội lại hồn phách một lần nữa trở lại thân xác trước đây. Không lập tức lấy mạng người, đã là may lắm rồi. Ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta nói sằn nói bậy. Người nói đúng. Chính ta là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Vốn lúc đầu ta muốn tìm cơ hội loại bỏ một trong hai người các ngươi để giải cơn hận trong lòng. Có điều nếu như có thể tiếp tục hợp tác, ta cũng sẽ không phải là kẻ thù dai. Thế nào? Ta cũng không cần biết tiểu tử này rốt cuộc có đúng là vận nhân hay không. Thanh Hà Vương, chỉ cần hai người giúp chúng ta tìm được thôn Bắc Vu, ta sẽ cho hai người lấy lại được tự do. Sau khi Phùng cục trưởng đi rồi, Thủy Căn xác định ngoài cửa không có người, mới lén lén hỏi Thiệu. Thôn Bắc Ngộ ở đâu vậy? Thiệu liếc một cách thản nhiên nói. Nơi đó là quê hương của vạn nhân. Nghe nói là thánh địa mà rất nhiều người nghiên cứu bói toán chim bốc hướng. Thủy Căn trợn mắt. Giờ đây cậu chỉ cần nghe thấy cái tên vạn nhân là đã đau đầu. Tuy rằng Phục Thịnh Nướng nói bản thân mình là ba đời mệnh suy, nhưng nếu dính đến vạn nhân kia, phỏng chừng phải đến tám đời móc mèo. Bây giờ họ Phùng kia lại xuất hiện mà quá rối, cũng không biết Thác Bạc Triệu lợi dụng mình như thế nào. Nghĩ đến số phận tương lai chưa biết ra sao, Thủy Căn trong lòng càng lo lắng. Từ trên giường Thiệu trèo xuống, hầm hừ trở lại giường mình, trùm chăn kín đầu, trằn trọc một hồi rồi đi ngủ. Lo nghĩ quá nhiều giấc ngủ sẽ không an ổn. Trong một biển sương mù, hình như cậu đi tới một sơn thôn cây cỏ tươi tốt. Nói là sơn thôn nhưng lại không thấy một mái nhà nào. Cậu như thể bị động kinh, không ngừng leo lên những bậc thang. Trên bậc thang phủ đầy rêu xanh, cách đế dài vẫn cảm thấy dính dính trần trợt. Những bậc thang dường như không có điểm dừng, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có thể từng bước mà tiến lên. Thủy Căn lúc này bước đi trong tuyệt vọng muốn dừng lại, nhưng không biết có ai đó ở sau cứ để cậu tiếp tục leo lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thủy Căn chỉ cảm thấy hai chân như muốn gãy, rốt cuộc cũng tới tận cùng, nhưng lại phát hiện bậc thang phía trên chỉ có một khối đá cục to lớn, mặt trên khắc mấy cổ tự rất to. Đại dị giả bất chim. Cậu vươn tay chạm vào khối đá nguyên thạch không hề cứng, ngược lại, nó nóng hầm hập như muốn nhũn ra, lại ra sức sờ, tảng đá cư nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn tay cậu, đau đớn khiến cho Thủy Căn ai ui một tiếng, mở mắt. Chỉ thấy Thiệu không biết từ lúc nào đứng tới trước giường cậu, vẻ mặt dữ tợn tóm lấy tay Thủy Căn nói. Người vợ nói cái gì? Lặp lại lật nữa. Ai ui! Thủy Căn mơ màng nghĩ lại, vừa rồi hình như cậu chỉ kêu lên tiếng này thôi, theo phản xạ lại lập tức thốt ra âm thanh. Thiệu trừng mắt, đáng sợ không kém phần thịt nướng. Ngươi, vừa nãy nó trong mộng cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta. Đại dị giả chim. Thủy Cân ngập ngừng nói, nhưng cậu thấy Thiệu dùng vẻ mặt như nuốt phải. Nhìn cậu. Ngươi thấy cái gì? Vì sao lại nói như vậy? Thao, mộng kia thật khiến người mệt mỏi, một loạt bậc thang, liều mạng trèo lên, sau đó có một tảng đá, bên trên có khắc mấy cái chữ kia rất to. Ngươi nói xem, giấc mộng này của ta có vẻ rất trí thức phải không? Thiệu không nói thêm gì nữa, vẻ mặt vẫn không thể tin được, dùng khóe mắt quan sát tiểu thanh niên nông thôn trước mắt. Thủy Cần bị hắn nhìn chăm chú có chút sợ sệt, muốn xoay người nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lúc này Thiệu lại cất giọng khàn khàn giải thích. Đã dễ dã, chỉ người cực kỳ thông thái, mà bắt chim nghĩa là không xem bói. Ở cổng thôn Bất Vu có một khối nguyên thạch khắc mấy chữ này. Bởi vì đa phần những người tìm kiếm thôn Bất Vu đều hy vọng có thể tìm được vu sư thông linh, để bói một quẻ xem vận mệnh tiền đồ của bản thân. Mà khối đá này dụng ý nhắc nhở những kẻ may mắn tìm được thôn rằng trí giả chân chính sẽ không cần dựa vào bói toán để chi phối số phận bản thân. Nơi người vừa mơ thấy cháy e chính bản thân cửa là thôn Bất Vu. Người sao có thể nằm mơ tới nơi đó? Hoặc là người đang bịa chuyện, chẳng qua là người khác nói cho người biết. Người làm sao biết được? Người không thể biết được. Cuối cùng, chất vấn đã biến thành thì thào tự nói. Dù Thiệu là một kẻ đa mưu túc trí, nhưng cũng không thể phát hiện ra manh mối nào. Thanh Hà Vương về việc đó, không cần quan tâm ta mộng thấy cái gì. Ta không có liên quan gì tới vạn nhân của người đâu mà. Thủy Càng vừa nghe được câu chuyện bắt đầu, bất thường, đã vội vàng phủ sạch. Nếu như quỷ vương gia lại lên cơn điên tưởng mình là vạn nhân, thì chắc mông lại nở hoa, đêm đêm tiêu hồn mất thôi. Thiệu đột nhiên bật dậy, ngồi trên giường mình dựa lưng vào vách tường, xem ra đang tận lực giữ vững khoảng cách với Thủy Căn để chứng minh bản thân mình không bị mê hoặc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như trước lập lờ nhìn chằm chằm Thủy Căn. Nắm tay run rẩy siết chặt, tự như người chết đuối bắt được một cây rơm trôi nổi bập bềnh. Biết rõ vô tích sự, nhưng vẫn không kìm được mà nắm chặt lấy. Như Phùng cục trưởng đã nói, cho dù ai cũng biết Thủy Căn chỉ là một món đồ giả thô ráp, nhưng hắn lúc nào cũng bị mê hoặc bởi điểm đáng ngờ, lờ đãng toát ra từ tên người Thủy Căn. Sự mơ mộng viễn vông này giống như xây lâu đài trên cát vậy. Khắc trước còn lộng lẫy hoa lệ, khắc sau đã ầm ầm sụp đổ. Thủy Căn rất khó chịu vì bị ánh mắt khắc thường nhìn chằm chằm. Hiếm hoi lắm mới có được một đêm ác linh không xuất hiện, nhưng trong phòng giam hai người lại mất ngủ một đêm. Tuy rằng không biết mục đích Phùng cục trưởng tìm kiếm thôn Bất Vu là gì, nhưng xem ra vị này cũng rất sốt ruột. Không quá vài ngày sau, ngục giam tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe cho phạm nhân. Phần lớn phạm nhân đều khỏe mạnh, ngoại trừ dư thừa tinh lực thì không có bệnh gì nặng cả. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe của hai người, số 542 và số 543 lại vô cùng thê thảm. Quả thực khiến cho hệ thống bảo vệ sinh, giam ngục quốc gia bị bôi nhọ hoàn toàn. Không phải chỉ là đầy mình hoa gấm, mà là phát hiện khối u trong cơ thể, chỉ phải được phóng thích. Cứ như vậy, xe cảnh sát áp tải hai người một mạch đi qua, trên đường núi ngoặt vài phát, đưa hai người đến một tòa biệt thự nhỏ cạnh quân sơn. Và Phùng cục trưởng trên người quấn đầy băng gạc trắng đang ở phòng khách chờ bọn họ đến. Ngoài trừ Phùng cục trưởng ra còn có một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trên sofa. Y mang cặp cánh dày, khuôn mặt nam hiền lành, có vẻ là một sinh viên đang đi học. Phùng cục trưởng xem rất cao hứng, nhiệt tình giới thiệu người thanh niên đó với Thiệu. Vị tiến sĩ là tiến sĩ Lương, rất am hiểu văn hóa lịch sử Bắc Ngụy. À, cũng chính là con trai giáo sư Lương không may bị giết hại trong cổ mộ ngày trước. Con mắt Thủy Căn trừng lớn như bóng đèn Philip. Cậu nhớ lại trước đây Phùng cục trưởng đã từng giả mạo con trai giáo sư Lương, không ngờ ông ta thật sự có con trai. Nhưng không, vị tiến sĩ Lương này có biết kẻ gặm cha y chính là Thác Bạc Thiệu, mặt người giả thú lúc này không? Tiếc là giáo sư Lương mất sớm, có điều hổ phụ vô khuyển tử. Tiến sĩ Lương tuổi tác không lớn, thế nhưng đã có vài bài luận văn được công bố, đặc biệt am hiểu văn tự của dân tộc Tiên Bi vốn đã thất truyền từ lâu. Lần này các cậu ấy tin rằng cuộc tìm kiếm thôn Bất Vu của chúng ta chắc chắn sẽ mã đáo thành công. Ồ, Phùng cục trưởng quá khen, quá khen. Thủy Căn xem cái dáng vẻ của y, một con mọt sách, cứ mong đợi được xem vở kịch con trai báo thù cho cha đấy chứ. Thôi thế là hết hy vọng, cũng không biết y họ Phùng Trung lấy ngon ngọt gì mà lừa đến, phòng chừng lại là mệnh đổ thường nhãn tử. Sau khi đoàn người chuẩn bị vài thứ xong, liền lái xe tiến về tỉnh Hà Bắc, thị xã Hình Đài. Căn cứ vào sách sử năm đó ghi chép lại, Thất Bật Khuê đã từng huyết tẩy huyện Thanh Hà, bởi vì có một vu giáo sư giỏi đã từng nói với Thất Bật Khuê rằng nếu muốn tránh khỏi đại kiếp, nhất định phải diệt Thanh Hà, sát vạn nhân. Vì vậy, Thất Bật Khuê bèn dẫn đầu đội kỵ binh lao tới huyện Thanh Hà, chém đủ vạn người, sang bằng 10 thôn trang lân cận, rồi mới chỉ huy đội quân về triều. Còn nhớ năm đó Thất Bật Triệu mới 10 tuổi, chưa phong vương. Tại tiệc khánh công, có thần tử dám kịch liệt lên án phụ vương hồ đồ tàn bạo. Cho dù huyện Thanh Hà không còn người phản kháng, kẻ trí khắp thiên hạ cũng sẽ dùng ngòi bút lên án. Đến lúc đó, chỉ cần có một người đứng lên kêu gọi, lập tức khởi nghĩa, triều đình sẽ bị đày đến bờ vực diệt vong. Không ngờ dự đoán, người nọ bị Thất Bật Khuê một tên bắn chết trước sân. Nhi tử của ta cũng nên được phong vương. Huyện Thanh Hà này thưởng cho triệu nhi làm đất vương. Cho dù cô vương xét ta có một ngày không cầm nối đao nữa, Thanh Hà cảnh nội có người dám làm phản, nhi tử hãy thay mặt cha giết hắn. Hà phu nhân nhìn vị đại thần kia chết thảm, sợ đến mặt mày run rẩy, miễn cưỡng nắm tay tiểu Thác Bạc Triệu. Tạ chủ long ân. Thế nhưng ngay lúc đó, lực chú ý của Thác Bạc Triệu lại bị hấp dẫn bởi một thiếu niên hầu rượu 14-15 tuổi bên cạnh phụ vương. Cho dù ký ức nghìn năm cách trở, Thiệu Vương vẫn luôn nhớ rõ thiếu niên có làn da như tuyết trắng, ánh mắt như sao sớm kia. Còn nhớ cảnh sau tiệc rượu thánh công, hắn thừa dịp phụ vương không để ý, mặt dày kéo tay thiếu niên kia. Ngươi là ai? Từ nơi nào đến? Thiếu niên kia rút tay ra, thuận tiện vén lên mấy sợi tóc tán loạn tuyết trắng, đưa tóc nhẹ nhàng phất qua gương mặt non nớt của Thác Bạc Triệu, và cảm giác nhột nhạt ấy một đường kéo dài đến nơi sâu nhất trong lồng ngực. Ta đến từ thôn Bốc Vô, huyện Thanh Hà. Phụ vương ngươi ở trước mặt ta giết trọn 1 vạn người, vì vậy mà ta được ban tên Vạn Nhân. Khoảnh khắc đẹp địa kia, cho dù đã trải qua nghìn năm, cũng không mảy may bị chôn vùi. Thời gian trôi qua, huyện Thanh Hà năm đó hiện tại nằm ở thành phố Hình Đài phía nam tỉnh Hà Bắc tiếp giáp Sơn Đông. Khu vực này từ xưa đã hiển hiện linh khí, có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi đã từng làm danh tiếng kỳ lan xa, chính là sự kiện đánh chết dã thú. Có một tên mưa rượu tên là Võ Tòng, trên đồi Cảnh Dương huyện Thanh Hà, đã đem loài động vật hiện nay được nhà nước bảo vệ hết sức nghiêm ngặt là hổ đánh chết. Mặt khác, hàng nghìn năm qua, mảnh đất này đã sinh ra vô số con người kiệt xuất, là đất phong của nhiều vị vương hầu, là nơi xảy ra vô số sự kiện nổi tiếng trong lịch sử, được gọi là Phong Vân Chi Bang. Sau vài ngày chạy xe, một đội nhân mã của Phùng Cục Trưởng cuối cùng cũng tới địa giới huyện Thanh Hà. Thiệu nhìn biển quảng cáo của Cục Du lịch ở bên đường, chỉ thờ ơ liếc qua lịch sử huyện Thanh Hà được ghi chép trên đó. Cũng không cần quan tâm Cục Quản lý Du lịch địa phương đã làm những trò hề gì, nhưng theo phong thủy học mà nói, nơi này đích thực là vùng đất phồn vần đa biến. Thiệu năm đó chỉ cùng Vạn Nhân học một chút kiến thức phong thủy, đã mơ hồ cảm thấy nơi đây chính là phong thủy, bảo địa hiếm có. Nhưng nơi đây, thế núi, sắp xếp quỷ dị, dấu đầu thu đuôi, người không có nhiều đạo hạnh thì không thể nhận ra được điều đó. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía thủy căn đang nằm trong xe. Từ khi tiến vào huyện Thanh Hà đến giờ, đầu thủy căn vẫn luôn âm ỉ đau, vừa nãy còn đau đến chết đi sống lại. Hắn rảo bước tiến vào trong xe, muốn đưa tay xoa đầu thủy căn, nhưng giữa chừng lại khó khăn thu tay về. Do dự một lúc, bảo một thủ hạ của Phùng Cục Trưởng lấy bình nước khoáng và thuốc giảm đau, đưa cho thủy căn. Đối với thiện ý của Thiệu, thủy căn cũng không hề cảm kích. Dọc được đi, cậu có thể cảm nhận rõ rệt thái độ của Thiệu đối với cậu đã thiện cảm đi rất nhiều. Chỉ có điều ân sủng của Thanh Hà Vương, một tiểu nông dân như cậu cũng vô phúc hưởng thụ. Để đến phút cuối lại phát hiện cậu giả mạo họ Vạn Lam Nhan Họa Thủy kia, bản thân hắn mất mù không thấy rõ, lại đổ oan cho người khác lớn lên xấu xa gạt người. Vương gia thật sĩ diện, một người thẹn quá hóa hận, hậu quả thì mình cậu đã lãnh đủ. Cái đó không cần, ta không đau. Ngươi uống cho ta. Thủy Cân không ậm ờ được nữa, lập tức nhanh nhẹn nhận lấy thuốc và nước, nuốt tất cả vào trong bụng. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Làm như tiểu cô nương không bằng, nói với cậu là yếu ớt như thế, nghe chua đến ê cả răng. Không biết năm đó vạn nhân thế quái nào mà chịu được cái tên này nữa. Bất quá, cha hắn đường đường là một vị hoàng đế, thế mà lại chơi đùa một nam sủng. Đã thế nam sủng này là còn yêu đương vùng trộm với con trai lão. Cái này đủ để chứng minh cả nhà họ Đỏ đều là biến thái. Nói không chừng, biến thái chết tiệt lại thích nghe cái giọng yếu điệu này cũng nên. Bây giờ chỉ cầu biến thái tìm được biến thái, hai người tình số khổ màu màu gương vỡ lại lành, bản thân cậu có thể thoát khỏi đại nạn. Ban đêm, đoàn người nghỉ lại tại khách sạn địa phương. Thế lực của phùng cục trưởng này quá thực thâm sâu khó lường, đến nơi này cứ như vào chỗ không người, cư nhiên giữa mùa du lịch mà lại được bao toàn bộ khách sạn. Thủy Cần lại lè chắn sông cửa sổ, tạm thời gia cố thành đếp, lại nhìn xuống biển người đang mua sắm dưới phố, xoay người lại nói với Thiệu. Phùng cục trưởng, tại nơi này có thể tìm được thôn Bóc Vô Thần kia sao? Chả cách gì tìm một làng du lịch cả, hay là để hắn phái người đi cục du lịch hỏi thử xem. Người ta hẳn là biết rõ hơn chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì có thể hái ra tiền ở vùng này đâu. Thiệu nằm trên giường, vẫy vẫy tay với Thủy Căn. Bữa tối nay là bánh cuốn đầu dê của địa phương, phỏng chừng vị này lại ăn cho lắm vào, rồi lại tìm mình đến để tiêu hóa đây mà. Thủy Căn không tình nguyện chậm chạp đi qua, đứng bên giường để xoa bụng cho Thiệu. Không ngờ, Thiệu lại một tay kéo cậu lên giường, nhẹ nhàng lấy tay dây dây huyệt thái dương cho Thủy Căn. Còn đau không? Thủy Căn bị hắn đặt ở dưới thân nghĩ thầm, có thể không đau sao? Liền thấy buồn bực, bản thân cậu mới 19 tuổi hoa quý nhân sinh, vì sao đã phải trải qua những đau khổ như thế này? Có điều cảm giác đường bàn tay xoa huyệt cũng không tồi. Thủy Căn quả thực mệt mỏi không chịu nổi, ban đầu hoàn toàn cảnh giác, kết quả là chỉ sau một chốc lát đã nằm trong lòng Thiệu ngủ say như chết. Giấc mộng lần này không hề có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Thủy Căn có thể nhận thấy một cách rõ ràng bản thân đang nằm trên một cái giường lớn. Trên giường chất đầy những bộ da thú rực rỡ. Quay cuồng giữa đống da thú chính là một thiếu nương cường tráng. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên cơ ngực rắn chắc, theo biên độ động tác, chảy trên làn da trần nhẵn. Thủy Căn bị người nọ đặt dưới thân, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt hắn. Chỉ cảm thấy giấc mộng này quá mức chân thật. Mùi mồ hôi thấm vào da thú, mùi tình dục xông thẳng vào khoang mũi khiến cho con người ta một phen rối loạn. Bị người nọ mấy lần va chạm, Thủy Căn liều mạng thở dốc, cố gắng chống đỡ, song cảm giác run rẩy tràn ngập tâm trí, co quắp ngón chân. Cảm giác tê dại còn chưa thoái lui, Thủy Căn đã bị người lay tỉnh, chỉ thấy Thiệu bật cái đèn dầu ở giường, vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, khuôn mặt hai người kề sát nhau. Làm sao? Thanh Hà Vương cũng không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu nhìn hạ thân hai người. Khi xuất phát, để tránh tai mắt người khác, Thủy Căn và Thiệu đều cởi tù phục, thay quần áo mà phùng cục trưởng đã phái người đi mua. Vì mua vội nên hình như chỉ nhìn kích thước, không để ý kiểu dáng. Lúc mở túi đồ lót ra, mới phát hiện kiểu dáng quần lót là hình tam giác nhỏ nhỏ hết sức quyến rũ. Điều này làm cho Thủy Căn trước giờ, mặc toàn thổ sản quần đùi rộng rãi cảm thấy rất không quen. Cuối cùng kết luận rằng người thì được ra khỏi ngục giam, mà tiểu đệ đệ thì lại bị bắt nhốt. Xem ra Thanh Hà Vương lại càng không quen, cũng không biết cởi nội khố lúc nào, để lõa mà ngủ. Bây giờ thì hay rồi, lần này mộng xuân, tiểu càng nhị khi phát hiện ngang hùng dũng oai vệ mà vượt ngục, cư nhiên lại khó khăn lộ ra đầu màu hồng nhạt từ chỗ lưng quần. Chết người là ở chỗ, vừa nãy bắn ra không chỉ làm bẩn nội khố của cậu, mà đa phần phùng tới chỗ đó của Thiệu. Thêm vào đó, dưới ánh nhìn chăm chú, một đống dịch không thể xác định nằm giống như sữa bò, đang thoải mái một đường từ rừng rậm tùm đen nhánh, rơi tự do xuống ra trải giường. Thủy Căn chỉ cảm thấy một đống lửa bốc lên hừng hực, cháy thui không kém gì phùng thịt nướng. Cậu lúng cuống bật dậy, rút khăn ở đầu giường, để lau, không ngờ mới lau vài cái, đã khiến cho người ta trứng lên. Thủy Căn luống cuống tay chân, dùng khăn lau cũng không được, mà rút lại thì cũng không xong. Nhưng Thiệu lại không thấy xấu hổ, duỗi hai chân thoải mái dựa vào đầu giường. Người mơ thấy cái gì? Bẩn đến mức cả cái giường đều bị ngươi làm bẩn. Mặc dù bị Thiệu làm lại một lần nữa, nhưng Thủy Căn về mặt tâm lý vẫn còn là một xử nam thuần khiết. Tiểu hài tử chưa từng có kinh nghiệm ở ký túc xá trường, càng không có khả năng cùng một lão quỷ nói chuyện mộng xuân hoang đường của bản thân. Phùng cục trưởng rất là keo kiệt, không thèm chuẩn bị cho hai người quần áo để thay. Gian phòng của cậu và Thiệu lại bị khóa trái ở bên ngoài, từ bên trong tuyệt đối mở không ra, chẳng lẽ lại gọi phục vụ phòng đưa đồ lót lên. Tiểu hài tử thà để trần cũng nhất quyết không gọi. Vất vả hồi lâu, Thủy Căn mới thay xong quần. Đầu tiên cậu lo lắng nhìn Thiệu, vừa che hạ thân vừa bước nhanh đến giường rồi vén chăn lên, giống như cá trạch mà lẫn vào trong. Thủy Căn đem chăn trùm kín đầu, nhưng qua kẽ hở, nhận thấy đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Không lâu sau, có bóng người di chuyển, Thiệu đã đi về phía giường cậu. Không đợi Thủy Căn phản ứng, hắn đã bắt đầu bò lên. Gì chứ, người xuống đi. Thiệu bắt lấy tay cậu. Người gạo cái quỷ gì đó, ta sẽ không làm gì ngươi cả đâu. Nói xong liền xoay người, nửa đè lên người hài tử, ép hai cái phía dưới lại một chỗ thuận tiện xoa nắng. Chưa được vài cái, Thủy Căn đã hạ vũ khí đầu hàng trước tiên, sau đó Thiệu cũng gầm nhẹ một tiếng, bắn lên bụng của Thủy Căn. Thủy Căn tức khí, xốc chân lên. Triệu phản đối. Trong quân lữ, lúc bùng bực, tướng sĩ có giao tình tốt làm giúp nhau thì có gì là không được. Thế nào, so với tự mình làm thì tốt hơn chứ ha? Thủy Căn hoàn toàn nghẹn họng, có thể nắm tay thành quyền, cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu. Còn ngươi, đã từng ra chiến trường sao? Toàn đánh người cướp sắc là giỏi thôi. Đừng thấy cha hắn thất bật khoe là hoàng đế trên lưng ngựa trần mà lầm. Người ta nói câu, lão tử anh hùng, nhi thao đảng. Những trận quan trọng chắc cùng lẽ là trai đánh. Hắn năm đó là thằng nhãi con 16 tuổi thì làm được cái gì? Thiệu khẽ nhếch miệng. Còn cháu dân tộc tiên tri chúng ta đã có người nào chưa từng chém giết giữa đao kiếm? Năm thiên tứ thứ tư, ta 14 tuổi đã dẫn quân nghiền giảm tập kích, không tổn hao một binh một tốt nào, cướp của Nhu Nhiên 8.000 tuấn mã hiến cho Hậu Tần. Nói xong, Thanh Hà Vương đắc ý liếc Thủy Căn một cái. Thủy Căn mặc dù không biết đoạn lịch sử kia, có điều nghe lão quỷ giảng thư so với nghe truyền mục bình thư của diễn viên Hồ Bài Bài thì còn tuyệt hơn. Đem chuyện chính mình vừa nói bị quấy rối quẳng ra sau đầu, vội vã hỏi, vậy sau đó thì sao? Hồi trước nghe Lưỡng Tấn diễn nghĩa, cậu đặc biệt khâm phục sự nghiệp phục quốc vĩ đại của Thác Bạc Khuê khi mới 16 tuổi. Có lẽ đúng là hổ phụ, vô khuyển tử thật. Thác Bạc Thiệu nhất định cũng không kém lão cha. Xem ra người bộ tộc tiên Tây này đều trưởng thành rất sớm. Vừa mới nghe Thủy Căn hỏi như vậy, thái độ đắc ý của Thác Bạc Thiệu nhất thời không cánh mà bay. Sau đó, ta bị tên Thác Bạc Tử ngu ngốc kia trước mặt lão cha cáo trạng. Hồn quân kia không những trả lại tuấn mã cho Nhu Nhiên, mà còn sai treo ngược ta trong giếng, thiếu chút nữa đã ngã chết rồi. Sau đó, may mà vạn nhân... Đoạn ẩn tình phía sau này thật sự khiến cho Thủy Căn vô cùng mất hứng. Tiểu thí hài đúng là tiểu thí hài, chả được tích sự gì cả. Từ sau khi rời khỏi quân huyện, ban đêm dã quỷ đã không xuất hiện nữa. Theo như Thiệu nói, khi đó là bởi vì quân sơn âm khí rất nặng, oán quỷ trăm nghìn năm đã hình thành khí tràng, tự nhiên biến đổi thành oán linh. Muốn làm quỷ cũng cần nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không, ngươi cứ tưởng là quỷ cũng đầy rẫy ngoài đường như ruồi muỗi đầy chắc. Cho nên hiện nay, thần kinh Thủy Căn hoàn toàn thư giãn, hơn nữa đặc biệt thèm ngủ, chẳng mấy chốc đã cảm thấy mệt mỏi dâng lên, Thủy Căn cứ thế mơ hồ cùng Thiệu ngủ một chỗ. Lần này Thiệu không ngủ, hắn nhìn dáng vẻ say ngủ của Thủy Căn, trong lòng lẩm bẩm, là ngươi sao vạn nhân? Nếu như không phải, vậy ngươi đang ở nơi nào? Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng cục trưởng mang theo người đến mở cửa. Thấy trong phòng hai người đang trần trụi ôm nhau, lập tức phát ra tiếng cười quá dị. Xem ra Thanh Hà Vương thật sự tìm được mỹ nhân rồi. Nếu hắn đúng là vạn nhân chuyển kiếp, thì tốt rồi. Ngày hôm nay chúng ta muốn tìm kiếm thôn Bắc Vu, mong rằng phu thê hai người ra tay trương trợ. Thủy Căn nghe xong nổi da gà cắp mình mẩy, vội vàng theo phản xạ mà phủ nhận. Ta không phải vạn nhân. Nếu như ngươi không phải vạn nhân, vậy ngươi cũng khỏi cần quay về nhà ngục quân sơn nữa, lên thẳng đội cảnh vương tế võ tòng đi. Thanh Hà Vương, ngài nói sao? Thiệu ra vẻ suy nghĩ, xem ra là đồng tình với lời nói của phòng cục trưởng. Cứ như vậy, đi xung quanh trong hà ngoại hành đài cả một ngày, Thủy Căn mệt đến mức chân cũng muốn rụng ra. Nhưng bốn phía ngoài du khách thì cũng chỉ có khu phong cảnh nhân tạo. Ngoài khu phong cảnh nhân tạo cũng chỉ có các làng du lịch lớn nhỏ. Nhìn ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của phòng thịt nướng, trống ngực Thủy Căn bắt đầu đập thình thịch. Thôn làng nghìn năm trước bị người ta tàn sát, giờ lại đi tìm, Thủy Căn không khỏi nghi ngờ bọn họ điên rồi. Phùng cục trưởng chuyến này dẫn theo 8 thủ hạ, thêm tiến sĩ Lương ngốc nghếch, tổng cộng là 10 người. Lúc này 4 người ở phía sau, 2 người hai bên, phục cục trưởng cùng tiến sĩ Lương mang theo 2 thủ hạ ở phía trước, vậy cậu và Thiệu ở chính giữa. Có thể thấy mấy người kia thân thủ không tầm thường, thế nhưng có lợi hại mấy cũng có thể mất mạng, chỉ vì bên cạnh cậu ta không phải là người. Đáng tiếc, người anh em này đã vài ngày không bổ sung ác linh. Từ sau khi tụ lại nguyên thần, Thiệu tuy rằng hoàn toàn chiếm giữ thân xác sống nhờ, nhưng nguyên khí đại thương, sức mạnh thì lại vô cùng vô thể. Quan trọng nhất là, hắn dường như muốn tìm được điểu thôn trong truyền thuyết kia còn hơn Phùng cục trưởng, căn bản là không hề nghĩ đến việc chạy trốn. Chính vì thế, Phùng cục trưởng rất đổi yên tâm. Thủy Căn cẩn thận quan sát bốn phía khi qua một quầy bán hàng, bán thổ sẵn. Cậu giả bộ chân bị vấp, đẩy ngã một gã tùy tùng đi bên cạnh lên quầy hàng. Bày quầy hàng chính là bác gái, nhìn dáng vẻ đã biết là đánh đá lắm đây. Vừa thấy một gã đại hán đâm vào quầy nhà mình, khiến cho một kiếm phủ đầu bay đầy trời, bác gái liền mắng chửi té tát không thương tiếc. Thừa lúc mọi người sững sờ, Thủy Căn bất ngờ co giò bỏ cậy, thân thể gầy gò khéo léo lách qua hàng người. Được một lúc phía sau có người đuổi tới, chạy trên cùng rõ ràng là Thác Bạc Thiệu. Thao, thật không hổ là nam nữ thảo nguyên, đuổi theo mình như chó đuổi thỏ, rõ là hân hái. Đứng lại, đừng chạy, Thiệu hồ. Không chạy thì tiếp tục theo ngươi chắc, chân Thủy Căn càng chạy nhanh hơn. May là Thủy Căn trước đây sở trường thích nhất môn chạy bộ, mặc kệ phía sau là quỷ hay cảnh sát, nhất thời đều chạy không bằng cậu. Mau ngăn hắn lại, hắn là đào phạm đang bị áp giải. Đây là tiếng của Phùng cục trưởng. Không hô còn đỡ, hô xăng đông đảo quần chúng nhân dân xung quanh né ra còn nhanh hơn. Gần đây, Hảo Tân nằm một bài cụ già dạy, cũng không chừng phải đền tiền hay vào tù, còn kiến nghị chuẩn vi. Tỉnh lại đi, chạy như điên thế này đúng là chỉ bỏ mạng thôi. Có điều Thủy Căn thật sự cảm tạ trong đám người hai bên không có ai kiến nghĩa dũng vi. Không thể xuất hiện hai người giữ cậu lại thôi là coi như xong đời. Cậu chạy một mạch thậm chí nhanh đến nỗi đầu sốc hông. Nhưng không dám nghỉ ngơi, liều mạng một đường chạy lên núi. Sườn núi cực kỳ dốc, làm đầu Thủy Căn choáng váng. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện bốn phía thoáng cái yên tĩnh trở lại. Và không biết lúc nào đã nổi lên một trận sương mù mờ mịt. Trước mắt cậu hiện ra một con đường quanh co dẫn về phía trước, nhưng không thấy tận cùng. Thủy Căn thử đi lên bậc thang, dưới chân cách lớp đế dày cũng có thể cảm nhận được rêu xanh ẩm ướt trơn trượt. Thủy Căn toát mồ hôi lạnh, cậu đã từng đến nơi này, chỉ có điều là đến bằng trong mộng. Cậu không khỏi bởi vì hiện thực mà cảm động chồng chéo, chật vật lùi lại một bước dài, cũng chưa lùi lại được vài bước đã bị người ôm sức lấy. Thủy Căn quay đầu lại sợ hãi kêu lên, hóa ra Thiệu đã đuổi đến nơi. Vẻ mặt hắn ngưng trọng xem xét bốn phía, dường như cũng không biết tại sao lại đến nơi này. Đây là nơi nào vậy? Lạch cạch. Nơi này chính là thôn Bắc Vung. Hóa ra nhóm truy binh cũng đuổi tới, Phùng cục trưởng dẫn đầu nhưng không quan tâm trách cứ Thủy Văn, chỉ có khuôn mặt khúc dồi chết thui đang run rẩy, vô cùng kinh hỉ mà giải thích, lại vỗ cằm Thủy Căn. Thật không ngờ, người thực sự là hậu nhân của thôn Bắc Vu. Xem ra, Phùng cục trưởng cũng cho rằng Thủy Căn là vạn nhân chuyển kiếp. Và Thiệu cũng thâm trầm nhìn Thủy Căn, thật lâu sau mới nói một câu. Người đúng là ý. Thủy Căn nhủ bụng, nếu cậu trái với lương tâm mà thừa nhận, tên này liệu có lập tức bóc chết cậu, để lại một lần nữa đầu thai chỉnh dung không nhỉ? Anh bạn này trước kia làm chuyện quá tuyệt rồi, bây giờ làm lại cậu bị bất đến đường cùng. Không đúng, người ta té một phát là đã lăn đến thùng Bốc Vù. Đúng là, có khác nào thừa nhận cậu bị kẻ xấu khiêu khích, không thèm nhận ra tình nhân cũ. Lập tức quên đi tình cảm sống chết có nhau mà vô lấy tiền bạc. Tất cả đều là trong mật mà bích hằng dông. Cho nên mới nói, không dương đòi nổi lại tuyền duyên làm cái gì. Cổ nhân đúng là không hiểu thế nào gọi là cải thiện cuộc sống. ngày nay người ta chả khác nào khóc đòi ly hôn, rồi dùng tuổi xuân còn lại nếm thử món ngon khác thiếu gì. Thế mà cái tên cứng đầu này đã đổi được tuổi xuân thứ hai miễn phí, thế mà đến chết vẫn chỉ biết một người không tha. Lúc này Phùng cục trưởng đã đi trước một bước lên bậc thang. Thiệu khẽ nắm tay Thủy Căng. Đi thôi. Thủy Căng nhìn bậc thang kia có phần hoa mắt. Cậu không tình nguyện mà bước lên hỏi Thiệu. Phùng cục trưởng kia làm sao vậy? Không vui vẻ đi tham quan, lại tiến vào đầm rồng hang cọp như thế này. Muốn là một liệt sĩ cách mạng danh tiếng đỉnh đỉnh hả? Hắn muốn sau khi chết được thành tiên. Cái gì? Tổ sư của Phùng cục trưởng chính là vô sư năm đó đã từng đồng ý giúp phụ vương ta xem bói. Vị vô sư đó đã từng tìm đến thôn Bắc Vu, muốn bái sư học nghệ, lại bị cha ngươi, à không, cha của Phạm Nhân, trưởng thôn Bắc Vu kỳ đó khéo léo từ chối. Đáng tiếc khi ấy, trưởng thôn chỉ bói ra được người trẻ tuổi đó thuộc Đại Hung Chi Triệu, sẽ mang đến tai ương cho cả làng. Lại không biết rằng, lần này từ chối đã chôn xuống tai họa ngầm cho mai sau. Mệnh, chẳng lẽ không ai có thể tránh được số mệnh hay sao? Thanh Hà Vương rõ ràng lại bắt đầu xúc động số phận mình nhường ngang trái. Xúc động xong tiếp tục nói, lão hồn quân cha ta năm đó tiền lời dèm pha của vô sư kia. Sau khi huyết tẩy thôn Bất Vu, tên vô sư kia đến nhà Vãn Nhân tìm tiên quyển hay là cái gì đó tương tự. Lại trùng hợp tìm thấy bảo vật gia truyền nhà Vãn Nhân. Vòng cổ trấn hồn thạch trên một khối đá đã vỡ. Thế là bắt đầu trương tâm nghiên cứu đường tu tiên. Thủy Căng càng nghe càng sững sờ, phóng hỏi giết người chỉ vì muốn thành tiên. Đây là thứ thần tiên gì vậy? Phùng cục trưởng hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại của họ, quay lại nói. Kỳ thật cái gọi là tiên nhân, chính là có thể vượt qua cõi ràng buộc của thể xác, đợi đến nguyện vọng vĩnh hằng. Đến lúc đó, tất cả bệnh tật và đau khổ không thể quấy nhiễu ta được nữa. Lúc này Thủy Căng đã hiểu, theo như cậu thấy, hành tiên với quỷ thật không khác nhau gì mấy. Giống như Thiệu vậy, trải qua nghìn năm mà linh hồn vẫn bất diệt, không phải cũng là trường sinh bất lão sao? Nếu thật sự muốn như thế, tốn nhiều công sức vậy để làm gì? Chặt hắn ra rồi nhét vào trong tường là xong, không phải à? Vậy ngươi không phải đợi chiếm được trấn hồn thạch sao? Vì sao nhất định phải muốn tới cái thôn hoang phế như thế này? Phùng cục trưởng ý vị thăm trường nói, tiên nhân thời xưa vì sao lúc nào cũng muốn tìm đến một nơi tĩnh mịch như núi sâu chùa cổ để tu luyện tiên đạo? Thật ra phong thủy địa lý mới là chỗ then chốt giúp tinh thần vượt qua thể xác. Cũng như Thanh Hà Vương, nếu như không phải quân sơn kia âm khí nặng, hắn sẽ không bị nguyên thần tán loạn nghìn năm mà bất diệt. Thủy Căng không nói gì cả. Hai tử đọc sách không nhiều lắm, nhưng biết rõ Tần Thủy Hoàng khi xưa đã có một loại bệnh điên hết thuốc chữa, để theo đuổi trường sinh bất lão mà dốc hết tiền của cả nước, đến tận cuối đời vẫn không bỏ cuộc. Xem ra Phùng cục trưởng này cũng bị bệnh nhà giàu, hơn nữa bệnh không nhẹ đâu. Khi mọi người rốt cuộc cũng leo tới bậc thang cuối cùng, một khối đá tròn xuất hiện trước mặt bọn họ. Đại dị bất khả chìm. Điểm khác biệt với giấc mơ của Thủy Căng chính là trên mặt khối đá này xuất hiện một vết nứt rất sâu, giống như bị vũ khí sắc bén nào đó chém xuống. Lần ngẩng đầu nhìn phía sau tảng đá, có một thôn làng giữa sương mù dày đặc, thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi người dọc theo con đường mòn rải bước chậm rãi về phía trước, tiếng lạch cạch lúc này càng lúc càng rõ. Thủy Căng cẩn thận xem xét, hóa ra trên mái hiên mỗi nhà đều treo một cái mai rùa được làm thành từ một loại phong linh nào đó. Có gió thổi đến, mấy đồng tiền trong mai rùa vàng va vào nhau, tạo nên âm thanh. Không biết vì sao, từ khi bước vào thôn, Thủy Căng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi đi thêm vài bước, cậu nhìn những phong linh của một mặt này, và bỗng nhiên hiểu ra đến tột cùng là bất thường ở chỗ nào. Phong linh thuận theo gió đồng đưa. Thế nhưng, không khí trong thôn như đông lại, không một làn gió. Những phong linh này là đồng thanh phát ra tiếng vang. Tần suất âm thanh đơn điệu kia thậm chí so với tiếng tích tắc của đồng hồ còn chuẩn xác hơn. Là có người điều khiển những phong linh này hay là... Trong lúc cậu cảm thấy sợ hãi, Thiệu ở bên cạnh đặt tay lên vai cậu. Thủy Căng lèn lách nhích lại gần người hắn. Ở dưới tình huống này, cậu không có sự lựa chọn nào khác. Thiệu khiến cậu nảy sinh một loại tia cảm giác tin tưởng không tên. Khi bọn họ đi đến giữa thôn thì ngay cả một bóng người lúc này cũng không có. Nếu thực sự đúng như những gì mà Thiệu đã nói, năm đó nơi đây bị Thác Bạc Khuê giết không chừa một ai,

nhưng gần đây lão tử đúng là xui xẻo thật. Chung vốn làm ăn với người, kết quả bị người lừa mất 20 vạn. Nếu không phải cần tiền trả nợ gấp, ta đã không cùng Phong ca. Nói đến đây, Hắc nhìn Phùng cục trưởng ánh mắt có phần âm trầm, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Thủy Căn không nhịn được, phì cười ra một tiếng. Trời ạ! Còn tưởng rằng xuất hiện một thôn đoán mệnh thần bí lắm chứ, có thể có gì mà huyền cơ. Sao lại giống một thôn giang hồ bị bỡm thế này? Chữ xuất hiện trên mai rùa nhìn có vẻ rất mơ hồ, thật ra chả khác gì với mánh khóe của thầy tướng số mù lọa ở dưới chân cầu. Trường quả phụ hồi đó tán chồng, những người có cuộc sống quá khổ sở hay mê tín, bà không việc gì cứ thường mang theo Thủy Căn đi đến chỗ bói quẻ. Cho nên, mấy lời bói tới bói lui này, Thủy Căn nằm thuộc lòng cả rồi. Quẻ bói vừa ra, cho dù thầy bói đeo kính đen phân tích thế nào cũng có lý cả. Có điều quẻ bói mai rùa này đã làm dịu đi rất nhiều bầu không khí khủng bố vẫn lẩn quẩn trên đầu mọi người. Một thuộc hạ dưới quyền khác của cục trưởng là một người đàn ông xấu xí có nốt ruồi lớn trên miệng cũng cầm bật lửa đi lên. Lần này trên mai rùa lại xuất hiện một câu khác. Phong quát loạn tì, bất kiến đầu, điên tam đảo tứ, phạm ưu sầu. Mạng hoành hoãn lai đầu hữu tự, cấp xúc phản nhà bất tự do. Dịch nghĩa, gió thổi tơ rối không thấy đầu, rối rắm bề bộn những phiền lo, thông thả chậm rãi sẽ gỡ được, vội vã ngược lại mất tự do. Câu này lần này khá là khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút thì ý tứ cũng chỉ thuộc cuộc sống không được như ý. Những người có thể cùng phục cục trưởng dính dáng đến việc công điều tra liều mạng lần này là những kẻ đang chạy trốn. Điều kiện thiết yếu lúc chạy trốn chính là tiền. Cho nên, ngươi cũng có thể nói cái mai rùa này đã bó sai rồi. Nhưng khi cảm giác hứng thú mới lạ qua đi, lòng hiếu kỳ của mọi người giảm bớt, cũng không ai đi dùng lửa đốt mai rùa nữa. Mấy người, các ngươi đi xem chung quanh, nếu thấy tòa nhà nào trang trí tinh xảo, lập tức trở lại nói cho ta biết. Phùng cục trưởng tiến hành phân công cho vài tên thuộc hạ. Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Hà Vương, Thủy Căn, còn có tiến sĩ Lương và Phùng cục trưởng tiếp tục ở lại trung tâm của quảng trường. Ánh sáng ban ngày tối sầm, một phần trăng sáng cao lên, ngôi làng cổ xưa được ánh trăng phủ lên một tầng sáng trắng thê lương, càng lúc càng trở nên ảm đạm. Có lẽ để xoa dịu bầu không khí tĩnh mịch, Phùng cục trưởng đi tới bên Thiệu nói: "Thanh Hà Vương, nếu như ta tìm được tế đàn sẽ rất có ích cho ngươi. Lần trước dùng tàn hương ám toán ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nếu như sớm biết vị này chính là vạn nhân, thì ta đã không dỡ hạ sách ra rồi." Hiện giờ chúng ta coi như là thù đồ đồng quy, hy vọng ân oán giữa lúc đó chúng ta có thể được xí xóa. Ngươi thế thế nào? Bộ dạng hắn bây giờ thật xứng đáng là không mặc. Đúng là lão du điều, trên quan trường có khác, ngấm ngầm đâu sau lưng người ta xong lại ra vẻ ấy nối hối lỗi như thế, chỉ là không cẩn thận dẫm lên chân người. Thủy Cần có chút chán ghét, nhưng Thiệu lại gật đầu với Phùng cục trưởng. Trước đây đều là hiểu lầm. Nếu như có thể tìm được tế đàn, chúng ta hiển nhiên sẽ rất là vui mừng. Thủy Cần lèn lén túm góc áo của Thiệu. Thật không ngờ, ngươi cũng độ lượng như vậy nha. Sao trước kia lại tính toán sòng phẳng với ta thế hả? Buổi sáng không cẩn thận chảy nước miếng trên ngực ngươi có chút xíu. Lúc ăn cơm kiểu gì cũng phải nhổ nước bọt trong bát của ta mới coi như hết nở thế à? Nếu như ngày trước, Thiệu đã sớm cho cậu một cái tát. Như lần này, cái mặt hắn trúng hệt đèn tín hiệu, thoạt xanh thoạt đỏ, cuối cùng chỉ vươn tay không nặng không nhẹ nhéo mặt Thủy Căn một cái. Động tác này không thể không nói là vẻ vô tâm, thân mật. Thủy Căn lập tức cả người lúng túng, không được tự nhiên. Ngay khi cậu muốn nói cái gì đó thì bầu không khí trở nên mờ ám. Xa xa, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu dồn dập. Mọi người nghe thấy trong lòng đều đã kinh, nhìn nhau. Tiến sĩ Lương vội chạy tới chỗ phát ra tiếng kêu trước tiên. Thật ra những người đó cũng đi không xa. Lúc cả bọn tiến sĩ Lương chạy tới, mới phát hiện chỗ phát ra tiếng kêu kia là gần một cái giếng ở trong thôn. Người đàn ông có nốt ruồi lớn trên miệng kia, kinh hoàng chỉ vào miệng giếng. Tiểu đào ở bên trong. Mọi người xúm lại quanh miệng. Đáy giếng rất sâu, nước giếng xanh thẫm đặc lại như mực, khiến người nửa nổi trong nước, đôi mắt tròn tròn nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch. Và bên cạnh khuôn ấy, một vầng trăng sáng như gương vỡ nát giữa những gợn nước lăn tăn. Thủy Căn nhìn sự cố đột ngột xảy ra, không biết vì sao dòng chữ trên mai rùa kia lại hiện ra trước mặt cậu. lại là những dòng chữ: Nhất luân minh nghiệt chiếu thủy trung, duy kiến ảnh nhi bất kiến tung, ngu nhân đương tài hạ khứ thủ, mặc lai mặc khứ nhất tràng không. Và những dòng chữ vừa rồi xuất hiện ở trên mai rùa của thôn đầy xác người chết đã từng trải qua 1.000 người bị chết dưới một người có thể thét ra lửa rất là tàn khốc. Liệu rằng Thủy Căn có thoát khỏi được Thiệu hay không, và Phùng cục trưởng sẽ xử lý như thế nào? Tại thôn này tiếp tục sẽ xảy ra ám mà người chết, hay là những cảnh tiếp theo sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 5 của bộ truyện này nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình, truyện được sản xuất bởi Đình Tùng Media, để cập nhật tập tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.